Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, Chư Thần Kinh Hỷ. Lúc này nhìn lên trước mặt bằng chứng, nói thật chư thần đều đã nổi lên cố kỵ tâm, đạo quả tên kia tu vi, tại đại hoang bên trong mặc dù cũng xem là tốt, nhưng lại xa xa không có chỗ xếp hạng. Bất quá, kẻ này cùng thánh nhân có không hiểu quan hệ, chúng thần lúc này cũng là trong lòng phạm vào nói thầm. Lên cố kỵ, chúng thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Càn Khôn lão tổ nói. Hồng cũng là tiên thiên thần chi bên trong một thành viên. Lý ứng giữ gìn ta tiên thiên thần chi trận doanh lợi ích. Việc này chúng ta chỉ quản đến nhà đến hỏi tội. Lường trước cái kia Hồng cũng đẩy kéo không được. Đạo quả mặc dù cùng thánh nhân có nguyên do, nhưng dù sao vẻn vẹn chỉ là nguyên do. Hắn lại không phải chân chính thánh nhân. Hắn nếu là thật sự có thể mời hạ thánh nhân, chúng ta tự nhiên cam nguyện ăn cái này thiệt thòi lớn. Ngày sau tìm cái cơ hội, đem chàng tử tìm trở về chính là, nếu là thánh nhân không có giáng lâm, nhất định phải kẻ này đền mạng không thể. Lúc này quần thần hội tụ, sát cơ cuốn lên, sau đó chư thần đối mặt liếc mắt, đều không nói hai lời. Trực tiếp khống chế lưu quang hướng linh đài phương thốn thánh cảnh bay đi. Chư thần không phải người ngu, loại chuyện này không thể bẩm báo thái nhất, cần thi triển lôi đình thủ đoạn. Chắc chắn chỉ bằng thái nhất cùng con chó kia man tử tốt đến gần như tại quan hệ mật thiết, há sẽ vì một cái thần nghịch trở mặt. Thiên cung bên trong chư thần đều tất cả lui ra, chỉ có thái nhất cùng Côn Bằng chờ thái cổ thập hung tiếp tục lưu lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này thái nhất nhìn hướng phía dưới thái cổ thập hung, không hiểu thở dài, Côn Bằng, ngươi nhưng có biết, việc này đưa tới hậu quả là cái gì? Phanh tương đương, Côn Bằng hơi vén lên áo bào, dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thần biết được, thần nguyện lĩnh tội. Nhìn thấy Côn Bằng một đường đường đại la chân thần dĩ nhiên quỳ rạp xuống đất, thái nhất còn có thể nói cái gì? Bất quá, Côn Bằng cùng ma tổ âm thầm cấu kết, nhưng cũng gọi trong lòng lên nói thầm, tăng lên mấy phần đề phòng, người lúc này xem như đem đạo quả triệt để đắc tội thảm rồi. Bản đế kẹp ở giữa, nhất là khó làm, người gọi trẫm làm sao bây giờ? Thái nhất một đôi mắt nhìn về phía Côn Bằng, bệ hạ, như không đắc tội đạo quả, chỉ sợ chết chính là ta hung thú bộ tộc. Côn Bằng có thể chết, thậm chí tại có thể tự sát, hướng đạo quả bồi tội, nhưng ta hung thú bộ tộc ngàn tỷ chúng sinh tính mạng, lại không thể không cứu. Thần không thể ngồi xem ta hung thú bộ tộc ngàn tỷ bộ hạ như vậy hóa thành cho bụi, trở thành kiếp số bên trong pháo hôi. Côn Bằng trong lời nói tràn đầy bi phẫn, bệ hạ như nghĩ hóa giải đạo quả oán khí, chỉ quản đem ta đẩy đi ra, thần nguyện vì hành vi của mình trả giá đắt, nguyện ý lấy cái chết bồi tội. Thái nhất nghe vậy lắc đầu, đến không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là hai người các ngươi ngày sau cừu oán, sợ là triệt để kết, ngày sau lại không hóa giải cơ hội. Việc này ở trong mắt ngươi ta là sinh tử tồn vong phiền toái lớn, nhưng ở trong mắt đạo quả bất quá là không có gì đặc biệt, chuyện nhỏ mà thôi. Thái nhất mở miệng an ủi, hắn cũng rất không làm sao, sự tình đã dạng này, hắn có thể làm sao nói. Linh đài phương thốn thánh cảnh Dương Tam Dương cùng đạo truyền buồn bực ngán ngẩm đánh cờ, tại bên người Bạch Trạch ngồi tại Long Tu Hổ trên đầu, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Sư đệ lúc này dẫn xuất tai họa cũng không nhỏ, đạo truyền bỗng nhiên dừng lại trong tay quân cờ, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Đến rồi, đột nhiên, Dương Tam Dương ngẩng đầu, không có hồi ứng đạo truyền, mà là nhìn về phía phương xa, một lát sau thu hồi ánh mắt. Chuyện kế tiếp, nên như thế nào phát triển, sư huynh cần phải rất rõ ràng. Tự nhiên, nơi này là linh đài phương thốn thánh cảnh, không ai có thể ở đây dương oai, chư thần cũng không được. Đạo truyền chậm rãi đứng người lên, ta đi chiêu hô chư thần. Hắn không có hỏi Dương Tam Dương, chư thần khí thế hùng hổ mà đến, hắn có thể hay không chịu nổi, bởi vì Dương Tam Dương rất nhiều lần đều dùng sự thực nói cho hắn. Trên đời này có vẻ như không có cái gì là có thể làm khó được hắn. Đạo truyền đi xa, Dương Tam Dương phía sau hư không vặn vẹo, A-di-đà mỉm cười tự phía sau đi ra, sau đó quanh thân một trận vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành thần nghịch bộ dáng, xếp bằng ở Dương Tam Dương đối diện đánh cờ. Đạo huynh mời, thần nghịch nhìn về phía Dương Tam Dương. Tôn thần mời, Dương Tam Dương cười đắc ý, hắn chuẩn bị cho chư thần một cái thiên đại kinh hỉ. Hoặc là nói, là cho ma tổ, Côn Bằng chuẩn bị một cái thiên đại kinh hỉ. Đỉnh núi tổ sư đang ngồi trên bồ đoàn tĩnh tu, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau một hồi mới vuốt ve sợi râu. Quái tai, chư thần khí thế hùng hổ mà đến, thế nhưng là có cái đại sự gì? Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, từng đạo đại la ý cảnh, thái ất ý cảnh, kim tiên khí tượng, còn giống như trời long đất nở. Thao thao bất tuyệt hướng phía dưới linh đài phương thốn sơn bức ép tới. Càn khôn bái sơn, làm phiền hồng tôn thần ra gặp một lần. Càn khôn lão tổ chân đạp thần quang đi ra, từng bước hướng linh đài phương thốn thánh cảnh bức ép tới. Hãm không bái sơn, làm phiền đạo huynh ra gặp một lần. Hãm không lão tổ theo sát càn khôn lão tổ, hai người sóng vai mà lên. Ở sau lưng hắn chính là hơn 300 tôn thần chi. Đây là linh đài phương thốn thánh cảnh. Phương nào nhân sĩ lần nữa lớn hô nhỏ gọi. Còn thể thống gì? Ta gia tổ sư đang lúc bế quan. Chư vị lại hồi đi. Đạo truyền hóa thành lưu quang tự trong núi bay lên. Trong tay nắm lấy một đen trắng đồ quyển. Chặn chư thần đường đi. Từ đâu tới xúc sinh? Cũng dám ở lão tổ trước mặt càn rỡ. Nhớ năm đó lão tổ ta thành đạo thời điểm, người xúc sinh này còn không biết ở đâu đâu. Càn khôn lão tổ thấy đạo truyền vô lễ, bỗng nhiên nhướng mày, sau đó sau một khắc cong ngón búng ra, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một ngón tay uốn lượn bóp méo thời không, hướng về giữa sân trấn áp mà xuống. Dám can đảm ở chúng ta trước mặt càn rỡ. Trước tạm cho các ngươi một bài học, cũng tốt gọi ngươi biết được tôn ti. Đạo truyền bay ra, cũng may có thái cực đồ hộ thể, nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng. Thân hình rơi vào dãy núi, nhưng không thấy tung tích. Ha ha, chư vị đạo hữu bây giờ uy phong thật to. Đến ta linh đài phương thốn sơn thăm viếng, chỉ cần đánh một tiếng chiêu hô chính là... Lại tội gì cùng ta cái kia không biết sự tình tiểu đồng khó xử. Tổ sư cười lạnh truyền ra, chậm chậm tự đỉnh núi cất bước, quanh thân thần uy cuốn lên, sau đó đã thấy một cây thần quang lưu chuyển ngọc thước lơ lửng. Dĩ nhiên đem chư thần phô thiên cái địa vì uy nghiêm đều hóa giải không còn một mảnh. Mấy chục cái lượng kiếp không gặp, đạo hữu bây giờ tu vi càng thêm tinh trạm. Càn khôn lão tổ tiếp lời, không có hồi ứng tổ sư ép hỏi, mà là hời hợt rời đi chủ đề. Các ngươi như vậy trận thế, đến ta linh đài phương thốn sơn cần làm chuyện gì? Tổ sư cầm trong tay lượng thiên xích, sắc mặt khó coi chằm chằm lên trước mắt chư thần. Chư vị khí thế hùng hổ, đả thương lão tổ ta môn nhân, nếu không thể cho ta cái bàn giao. Việc này hôm nay sợ vô pháp từ bỏ ý đồ. Chúng ta hôm nay quyết không thể thiện. Ồ, thật sao? Hãm không lão tổ ở bên cạnh âm dương quái khí tiếp một tiếng. Ha ha, Hồng, ngươi giáo đồ vô phương. Cũng biết tội. Ồ, giáo đồ vô phương. Tổ sư lạnh lùng cười một tiếng. Cớ gì nói ra lời ấy? Thần nghịch chết. Hãm Không lão tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tổ sư. Trước đó vài ngày, vẫn lạc dị tượng, chính là thần nghịch trước khi chết phát ra. Là hắn, tổ sư nhướng mày, không có khả năng, thần nghịch chính là Đại La chân thần. Chẳng biết người nào có bản lĩnh như thế, có thể gọi chúng ta hào không phát hiện động tĩnh, liền đem thần nghịch chém giết. Đại thiên thế giới, trừ thánh nhân bên ngoài, căn bản cũng không có người có thực lực như thế. Cái này lại cùng chư vị tới ta linh đài phương, thốn thánh cảnh có gì liên quan? Tổ sư nhướng mày, hỏi một tiếng, Càn Khôn lão tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tổ sư. Hồng, ngươi nhưng đừng có nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi là thật không biết vẫn là giả chẳng biết. Kẻ giết người, chính là ngươi linh đài phương thốn sơn đạo quả. Không có khả năng, ta ra đồ mà chỉ là kim tiên chính quả, nơi đó có bản lĩnh giết chết được Đại La chân thần. Tổ sư quả quyết bác bỏ, ha ha, Tây Côn Luân thánh cảnh bên trong giao thủ vết tích, thế nhưng là không sai được, Càn Khôn lão tổ lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi chỉ cần đem đạo quả giao ra, chúng ta liền nhưng có biết thật giả. Ngươi đã cảm thấy không phải đạo quả gây nên, bên kia đem đạo quả mời ra đây. Tổ sư nghe vậy nhướng mày, nhìn về phía bên người đồng tử. Đạo quả ở đâu? Hồi bẩm tổ sư, tại Thúy Lam Sơn tu hành đâu? Đệ tử đi đem cái kia đạo quả mời đến. Đồng nhi chớp mắt, nhìn tổ sư liếc mắt. Không cần, ngươi chỉ quản phía trước dẫn đường. Chúng ta tự mình đi nhìn hắn. Miễn cho ngươi xúc sinh này đùa nghịch cơ linh, gọi cái kia đạo quả chạy, chúng ta cũng không có thời gian đi đại hoang nghiêng trời lệch đất đi tìm hắn. Càn Khôn lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía tổ sư. Đạo huynh, còn mời dẫn đường a. Tổ sư trong tay lượng thiên xích không nhanh không chậm đánh lấy trong lòng bàn tay. Một lát sau mới nói, dẫn đường cũng là tốt. Chỉ là, như việc này không phải đạo quả làm, các ngươi lại còn cần cho bản tọa một cái công đạo. Đừng trách lão gia ta vung phun, dẫn đường đi. Tổ sư nhìn về phía đồng nhi, một đám người hô hô đung đưa, bầu không khí ngưng trọng ở trong núi chạy vội. Đồng nhi nhìn cái kia từng tôn kim tiên, thái ất, đại la, không khỏi tâm can nhảy một cái, âm thầm cắn lưỡi nói. Ta cái ai ra, đạo quả sư đệ a, người cái này gây phiền toái bản lĩnh, thế nhưng là một lần mạnh hơn một lần. Lần này nhân ra toàn bộ điều động, cùng một chỗ tìm tới cửa, cũng không biết tiểu tử ngươi có thể hay không gánh vác được. Đợi cho Thúy Bình núi, không cần đồng tử cùng tổ sư mở miệng, quần thần cũng đã chủ động bay vào thâm sơn tìm kiếm. Có thần chi xa xa nhìn thấy một tòa thác nước, hai đạo nhân ảnh đang dưới thác nước không nhanh không chậm đánh cờ. Bỗng nhiên một tiếng cao hô, đạo quả ở đâu? Ếch, lời nói hô một nửa, cái kia thần chi bỗng nhiên câm miệng, không dám tin rụi rụi con mắt. Thần nghịch tôn thần, hắn không phải đã chết rồi sao? Chỗ nào? Ở đâu? Có thần chi hô ứng. Quần thần một hô trăm ứng, đều là cùng nhau hướng về thác nước bay đi, chỉ là chưa giáng lâm, liền đã thấy dưới thác nước đánh cờ hai đạo nhân ảnh. Một người là đạo quả không kém, chỉ là một người khác, trong lòng mọi người đều là cùng nhau phạm vào nói thầm. Từng đôi mắt đồng loạt hướng về Hãm Không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ nhìn lại. A. Hôm nay ngược lại tốt sinh náo nhiệt, chư vị huy động nhân lực đến tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Dương Tam Dương tựa hồ mới nghe nói động tĩnh, buông xuống trong tay quân cờ, xoay người đảo qua giữa sân chư thần, lộ ra một vệt kinh ngạc. Chư vị đạo hữu, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Dương Tam Dương đối diện thần nghịch cũng là ngẩng đầu, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Thần nghịch, làm sao có thể là ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Càn Khôn lão tổ mí mắt